Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 238, đầu óc buôn bán. An thần y, ở rể sự tình coi như xong. Bất quá Hàn đại nhân bên kia, ta sẽ giúp người nói xem. Có thể hay không đạt được Hàn đại nhân che chở. Vẫn là phải nhìn Hàn đại nhân quyết định. Ta biết, nhưng nếu như ngươi ở rể ta An gia, ngươi khẳng định sẽ càng cố gắng làm tốt việc này. Rốt cuộc bảo hộ An gia liền sẽ tương đương bảo vệ mình nhà. An thần y tự hồ còn muốn du thuyết, nhưng ở Phương Nguyệt kiên trì dưới, rốt cục diệt tâm tư. Những ngày này ở chung, hắn vẫn là biết Phương Nguyệt tỳ khí. Suy nghĩ một chút, hắn mở cửa, với bên ngoài hạ nhân hàn huyên hai câu. Không bao lâu, một 15-16 tuổi, dáng dấp như đáng yêu lấy vui, tròn đôn đôn thiếu nữ, nhảy nhảy nhót nhót đi tiến đại sảnh. Ra ra, ngươi tìm ta. Đông Nhi, ngươi qua đây, cho người đại ca này ca hành lễ. Đại ca ca tốt, Đông Nhi cực kỳ nghe lời. Mập phì mặt, lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười, hướng Phương Nguyệt hành lễ. Phương Nguyệt nhìn về phía An thần y, mặt lộ vẻ nghi hoặc. An thần y liền nói, nàng gọi An Đông Nhi, là ta An gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, tư chất tốt nhất một cái. Ngươi không nguyện ý ở rể ta An gia, nhận cái nghĩa muội không quá mức a? Vì sao ta không duyên cớ bối phận muốn thấp ngươi một đoạn a? Phương Nguyệt chính phiền muộn đâu. An thần y thì vung tay lên, quyết định như vậy đi. Đông Nhi, nhớ kỹ người đại ca này ca mặt, về sau gọi hắn dạ ca ca. Nếu là ngày nào gặp cái gì không cách nào giải quyết phiền phức, liền đi Cổ Nguyệt thôn tìm hắn. Đông Nhi biết. Không có chuyện gì khác, ngươi ra ngoài đi. Được. Đông Nhi vụng trộm ngẩng đầu liếc trộm Phương Nguyệt vài lần, lui ra ngoài, chờ An Đông Nhi rời đi. Phương Nguyệt nhìn về phía An thần y, cái gì ý tứ a? Không hiểu cho ta nhiều cái nghĩa muội. Đông Nhi là ta thương yêu nhất tôn nữ, cũng là An gia tương lai. Ta là vì An gia lưu đầu đường lui mà thôi. Nếu có một ngày An gia thật xảy ra chuyện, ta hy vọng nàng đi đầu quân ngươi. Đương nhiên, nếu như không có xảy ra việc gì, ngươi nhiều cái xa thôn nghĩa muội, giống như cũng không có gì đi. Nói thì nói như thế, nhưng Phương Nguyệt vẫn là cảm thấy có chút khó chịu. Được rồi, dù sao chỉ là trên danh nghĩa nghĩa muội mà thôi. Sau đó, Phương Nguyệt lại cùng An thần y hàn huyên một hồi lâu tình hình gần đây, mới đứng dậy rời đi An gia. An thần y nhìn xem Phương Nguyệt bóng lưng, như có điều suy nghĩ. Thẳng đến trên đường phố có người đối hắn chỉ trỏ, mới sắc mặt hơi trầm xuống, hừ lạnh một tiếng tiến phủ. Đây không phải là An thần y sao? Nghe nói hắn tại Lạc Diệp thôn trọng thương sắp chết, bị Lạc thần y diệu thủ hồi máu cho cứ thế mà cứu sống. Không thể nào, chẳng lẽ Lạc Diệp thôn Lạc thần y thuật muốn so An thần y còn cao? Hừ, các ngươi đây cũng không biết đi. Lạc thần y cùng An thần y vốn là tề danh thần y. Chỉ là An thần y xuất đạo sớm, cho nên thanh danh vang dội. Thật muốn luận y thuật, vốn là không thể biết được. Nhưng từ Lạc Diệp thôn nghe đồn đến xem, Lạc thần y đã ổn thỏa Hắc Thanh Sơn mạch đệ nhất thần y đại danh. An thần y cũng muốn chịu già a. Thì ra là thế. Nhìn đến Lạc Diệp thôn muốn một lần nữa lên như diều gặp gió. Ngoặc kép, trên đường, Phương Nguyệt cũng vụn vặt lẻ tẻ nghe được không ít người thảo luận liên quan tới Lạc thần y cùng An thần y thuật chi tranh. Nơi này là Mặc thôn, là An thần y địa bàn. Ấn lý thuyết phần lớn người hẳn là ủng hộ An thần y. Nhưng là An thần y tướng ăn quá đen, Mặc thôn nhiều ít người bị An thần y cao đến khám bệnh tại nhà phí ép thành làm. Qua nhiều năm như thế, không biết tích lũy nhiều ít ám thù đâu. Chỉ là An thần y một nhà độc đại, cũng không ai dám đứng ra nói cái gì. Hiện tại có Lạc thần y ép An thần y một đầu nghe đồn ra, bọn hắn tự nhiên vui lòng vui a vui a. Dù sao chỉ là bình thường thảo luận nghe đồn mà thôi. Liên đội trưởng nghe đồn bọn hắn cũng dám bát quái. Dựa vào cái gì An Thần Y sự tình liền không thể bắt quái rồi? Bất quá tin tức này truyền thật sự là có đủ chậm. Phương Nguyệt bọn người về Mặc thôn đã nhiều ngày. Lạc Thần Y tại y thuật trên thắng qua An Thần Y một bậc. Rốt cuộc bất kể y sư ở giữa đọ sức, toàn lực cứu người, thầy thuốc nhân tâm tin tức mới vừa vặn truyền đến Mặc thôn. Phương Nguyệt cảm thấy cái này không tính là gì sự tình. Trong ngắn hạn Lạc Thần Y tên tuổi xác thực sẽ vượt trên An Thần Y. Nhưng là nơi này đến cùng là Mặc thôn, là An Thần Y địa bàn. Hắn khẳng định sẽ nghĩ biện pháp vãn hồi danh vọng. Về phần những thôn khác, danh khí cùng danh vọng là dựa vào truyền miệng. Nghĩ lại lấy được đệ nhất thần y tên tuổi, cũng có chút khó khăn. Bất quá An Thần Y đều bao nhiêu tuổi, lại kiên trì cái mấy năm, đều có thể về hưu dưỡng lão. Cũng không cần như vậy quan tâm hư danh đi. Rời đi An Phủ, Phương Nguyệt đi tìm Huyết Liệp Nhân. Nhưng đến cùng hỏi mấy lần, lại không người biết hắn đi đâu. Cái này khiến Phương Nguyệt có chút buồn bực. Không có gì bất ngờ xảy ra. Hắn các loại Mặc thôn tuyển ra hỏa đội trưởng lâm thời dự bị đội trưởng về sau, liền muốn về thôn. Không có cách, tìm không thấy người. Phương Nguyệt đành phải trước tiên ở Mặc thôn đi dạo. Kết quả tại một nhà tiệm thợ may trước, hắn thấy được một cái thân ảnh quen thuộc. Nghiêu Nghiêu, chỉ thấy Nghiêu Nghiêu như người bị câm giống như. Đối một đám dơ tiểu hồng kỳ ra hỏa, a ba nói, những lời này, giống như là mã hóa mật mã Morse giống như. Người khác là một câu đều nghe không hiểu, nhưng đám kia dơ tiểu hồng kỳ ra hỏa, lại tất cả đều nghe được rõ ràng. Theo Nghiêu Nghiêu chỉ huy, đám người kia dựa theo trình tự tiến vào tiệm thợ may. Ôi, Nghiêu đại ca tới a. Tiệm thợ may trưởng quỹ vừa nhìn thấy Nghiêu Nghiêu, lập tức vui vẻ kinh hô, nhiệt tình mời người tiến đến, đổ đầy trà nóng chào hỏi. Mà Nghiêu Nghiêu mang tới người thì tất cả đều phân tán mà ra, tại tiệm thợ may các loại du tẩu, khi thì dừng lại quan sát. Phương Nguyệt nhíu mày, đi vào tiệm thợ may bên trong. Chính vểnh lên chân bắt chéo, uống vào trà nóng Nghiêu Nghiêu, lập tức khụ khụ khụ sặc hai tiếng, bỗng nhiên đứng lên, a ba, hắn kích động hướng Phương Nguyệt đi tới, vội vàng phát tin tức, dạ ca, ngươi làm sao có rảnh tới này, là muốn tìm kiện vừa người quần áo, ngươi chọn một kiện, ta tính tiền, hào khí, mấy ngày không thấy. Phương Nguyệt trên người Nghiêu Nghiêu thấy được một loại nhà giàu mới nổi mới có đặc biệt khí chất. Ân, trước đó không lâu, Phương Nguyệt trên thân cũng có loại khí chất này. Bất quá, hắn đã bắt đầu lắng động thổ hào. Vẫn là phải khiêm tốn một chút tốt. Mặc dù đây là Phương Nguyệt bản thân cảm giác. Bất quá hắn có ngàn vạn thân gia về sau. Xác thực không chút biểu hiện ra nhà giàu mới nổi nên có sắc mặt. Tính tiền cũng không cần. Bất quá ngươi tại cái này làm gì? A, ta đây không phải lập nghiệp hạng mục gặp bình cảnh nha. Hiện tại ngay tại tích cực khai phát mới hạng mục, tiến hành thương nghiệp chuyển hình, tìm kiếm mới sự nghiệp đột phá, xác định đoàn đội thương nghiệp phương hướng. Ngoặc kép, nói tiếng người, Nghiêu Nghiêu trầm mặc dưới, sau đó phát tin tức, liều đơn bầy không dễ chơi. Những người kia đều tự phát tổ chức liều đơn. Còn tìm những cái kia thực lực mạnh có tín dự người làm đảm bảo. Đem ta người sáng lập này đá. Hiện tại ta bằng vào trước đó tích lũy nhân mạch. Tại cùng không có danh khí tiệm thợ may, tiệm thợ rèn loại hình tiểu thương cửa hàng, làm chào hàng hoạt động. Ta rút điểm phí thủ tục, phí phục vụ cái gì cuộc sống côn đồ. À cái này, gia hỏa này, mặc dù luyện công không chịu khó, đầu óc buôn bán cũng không tệ nha. Nghiệp vụ làm tốt lắm a, rất nhiều người nha, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.